Chương 254, lời nói dối đề nghị. Vì sao trong phòng nghỉ ngơi, nhìn hướng về phía cái gương chỉnh lý quần áo và tóc thai kỳ nạ cổ, đứng ở phía sau sẽ xù nạ không hiểu hỏi. Giống như kỳ nạ cổ đơn thuần như vậy khả ái nữ hài, vì sao cam tâm tình nguyện cùng giảm anh tử các nàng cùng nhau, cộng đồng chia sẻ dù gì một cái người yêu. Sẽ xù nạ không minh bạch, không có chút nào minh bạch. Cái tên kia chỉ là cường đại rồi một điểm, thần bí một điểm, dáng dấp đẹp trai một điểm mà thôi, còn lại phương đi hệ nở, ta căn bản nhìn không ra có cái gì hảo. Vì sao ngươi cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn, còn thay hắn làm cái loại này sự tình vô luận là dùng miệng vẫn là bộ ngực, đối với sẻ xù nạ mà nói, vậy cơ hồ là không cách nào tưởng tượng sự tình. Hơn nữa, tự nhận là bị ép buộc uy hiếp nàng, cũng muốn biết kỳ nạ cổ cái kia cam tâm tình nguyện lý do đến từ phương nào. Từ con mắt có thể rõ ràng cảm giác được, kỳ nạ cổ đang làm cái loại này sự tình thời điểm, là phát ra từ nội tâm cảm thấy vui sướng cùng hạnh phúc. Bởi vì ta thương hắn, mặc kệ hắn là không phải cường đại, có hay không thần bí, dáng dấp đẹp trai không đẹp trai, cũng không có quan hệ, ta chỉ cần biết mình thương hắn, nguyện ý thay hắn làm bất luận cái gì sự tình là được rồi. Đưa lưng về phía sát na, kỳ nạ cổ ung dung đổi lại đã bẩn rơi y hề phủ, cẩn thận lau chùi cái kia như tơ lụa vậy trắng mịn rào hào da thịt. Nhìn nàng cẩn thận dáng vẻ, căn bản không giống như là đang lau chùi chính mình da thịt, mà càng giống như là ở thay người kia bảo quản trọng yếu vật phẩm giống nhau. Mà câu trả lời của nàng, cũng sắp người kia thân phận bại lộ hoàn toàn. Ngươi là gọi Sệ Su Na, đúng không? Ở ngươi hỏi ta phía trước, hay là trước hỏi một câu tâm của chính mình đi, ngươi đối với dù gì, lại là thấy thế nào nếu như ngươi cường lực phản kháng, dù gì tuy là vẫn như cũ sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhưng cũng sẽ không miễn cưỡng thay quần áo xong, đơn giản xử lý tốt tóc. Ký nạ cô mịch có xoay người, đối diện ôm đầu gối ngồi ở trên giường Sệ Su Na. Luôn luôn một ngày, ngươi cũng biết giống như ta lưu lại những lời này, nàng trực tiếp ly khai phòng nghỉ. Trong phòng, Sệ Su Na rơi vào trầm tư, không lâu sau, thế giới cùng cổ tổ ngộ hạ cùng nhau vào được, chứng kiến ôm đầu gối ngồi ở trên giường Sệ Su Na, mau tới trước quan tâm nói. Làm sao vậy Sệ Su Na? Là không phải dù gì đối với ngươi làm cái gì quá đáng sự tình, nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định thay ngươi hảo hảo giáo huấn cái tên kia một trận. Ngươi nói đúng đi, cổ tổ ngộ hạ á ân đối mặt sát na cổ tổ ngộ hạ vẫn còn có chút câu nệ, dù sao nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn là cùng thế giới sống chung một chỗ, cùng Sệ Su Na cộng lại nói chuyện số lần cũng không nhiều. Cộng thêm đối phương thờ ơ lạnh nhạt tính cách, cùng xấu hổ hướng nội cổ tổ ngộ hạ cũng quả thực đàm luận không đến một hồi. Hai người chỉ là bởi vì thế giới mới có liên hệ lại một lần nữa, mà hiện tại nhiều hơn một cái dù gì, hơn nữa dù gì đem quan hệ của hai người liên hệ được càng thêm chặt chẽ. Không phải, dù gì không có đối với ta làm cái gì vừa mới đối với ký nạ cổ đưa ra nghi vấn Sệ Su Na, lúc này làm mình bị hỏi thời điểm, lại nghiêm khắc tuân thủ cùng dù gì ước định, lắc đầu, đối với thế giới cùng cổ tổ ngộ hạ nói dối xong. Đây đối với Sệ Su Na mà nói, vẫn là lần đầu tiên. Tựa như kỳ nạ cổ nói như vậy, bây giờ Sệ Su Na, ngay cả mình tâm cũng không có xem tin tưởng, chỉ là đang dối gạt mình dối gạt người mà thôi. Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống, mới vừa lên đèn, náo nhiệt tuyển hạng sung sướng đường phố cùng cửa hàng đường phố vừa lúc tọa lạc tại trung tâm quảng trường Đông Tây Hai Sườn. Ở thân cây mà kỳ rủ kỳ bên ngoài, đều là rộng rãi đường dành riêng cho người đi bộ. Cùng ban ngày tam tam lưỡng lưỡng tình lữ hoàn toàn bất đồng, giờ khác này ở xinh đẹp dưới ánh đèn, khắp nơi đều tràn đầy nhiều loại đoàn người. Không phải chủ lưu thanh niên, mời chào khách nhân nữ hải, đẹp trai nam quan hệ xã hội, tiếng giao hàng tiểu thương phiến, cùng với càng nhiều hơn các nam nữ trẻ tuổi. Alexander khách nhân rất nhiều, nguyên bổn định gọi Sệ Su Na cùng đi tìm hạ dở đùa cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới cũng không khỏi không đổi lại nữ phục vụ sinh chế phục. Thay sủ hữu sủ kẹ chỉ tỏ sờ mời chào khách nhân. Ở nơi này Alexander, trong tiểu thuyết cái loại này khách hàng hướng nữ phục vụ viên xinh đẹp đến gần quấy rầy tình tiết nhưng không có xuất hiện. Bởi vì một dạng người tiến vào, đều là chơi mệt tuổi trẻ người yêu, hoặc là buồn chán đi lang thang lái bờ rộ. Ở trên con phố này, không có một chút nhãn lực, nhưng là rất khó sinh tồn, nhất là đã đánh lên hoàng đế cứ điểm biệt hiệu Alexander. Bài trừ dù gì nguyên nhân. Su hủ sủ kẻ chỉ tỏ sở cũng là một cái uy hiếp tồn tại, vô luận người nào chứng kiến cao y khuôn mặt kia kinh khủng đại thuốc khuôn mặt, muốn cản rỡ người, cũng sẽ cân nhắc một chút chính mình. Mà vô sở sự sự dù gì, cũng rốt cuộc có thể chuẩn ra Alexander, quá một đoạn tự do tư nhân thời gian. Mỹ xạ kỳ trung tâm thành phố, lấy nhà ga vì điểm phân định, chia làm đông tây lượng cá nửa thành. Đại thể nói đến, phía tây là phố buôn bán, mà đông thì là sung sướng đường phố. Hai cái này quảng trường, được xưng là bất dạ thành, chỉ có ở chỗ này, khả năng chân chính cảm nhận được thuộc về Mỹ xạ kỳ thành phố đặc biệt khí tức hiện đại. Ly khai Alexander rủ gì bước chậm ở trên đường phố, hướng phía hạ giờ có thể lệ cửa hàng bánh đi tới. Trên đường, đi qua thời bói, lưu lạc ca sĩ, quán mì điểm chủ, dù gì đều sẽ đánh một cái bắt chuyện. Cùng ở bên ngoài không giống với, dù gì ở nơi này hai con đường bên trên, đều cũng coi là một cái nạ dù tổ, ngoại trừ lưu động nhân khẩu, đại bộ phận dựa vào cái này hai con đường mà sống tồn người, hầu như đều biết hắn. Dọc theo đường đi chào hỏi đi qua, dù gì bước chân không có chút nào dừng lại, thẳng đến đi tới một cái buôn bán các loại nhẫn cùng tiểu sức phẩm sạp nhỏ. Cái này sạp nhỏ vui mừng vui đường phố xem như là dù sao đặc thù, bởi vì đứng ở mọc đầy vật phẩm trang sức hộp bên cạnh, là một người vóc dáng cao lớn người da đen nam tính, cùng một cái yêu kiểu tiểu linh lung, ăn mặc hát sắc gỗ thịt lọ lì giả bộ tóc vàng lọ lì. Tiểu lọ lì dáng dấp phi thường khả ái, màu trắng da thịt như ngọc trong suốt, tóc màu vàng ở huy hoàng dưới ánh đèn, phản xạ rực rỡ sáng bóng, hơn nữa nàng sau lưng xách nhỏ bao, cùng với màu đen trang phục gỗ thịt, càng đem của nàng khả ái trình độ tăng lên mấy trăm điểm. Hai người đang dùng lưu loát anh văn tiến hành đối thoại, ở náo nhiệt sung sướng đường phố có vẻ phi thường đặc thù, hầu như mỗi cái đi ngang qua người, đều sẽ đối với đây đối với kỳ quái tổ hợp đầu đi ánh mắt tò mò. Ở dù gì đến gần thời điểm, người da đen kia nam tính đỉnh chỉ cùng tóc vàng tiểu ló lì đối thoại, quay đầu nhìn lại. À, cái này không phải dù gì sao làm sao, hôm nay rốt cuộc tới quan tâm chăm sóc việc buôn bán của ta phi thường lưu loát nhật ngữ từ trong miệng hắn thốt ra, cùng phía trước cái kia lưu loát anh văn so sánh với cũng là không kém chút nào. Hắn là Mạt Thiệu Đạ, một cái người Mỹ, bởi vì phạm liêu sự, cho nên tới đến rồi Nhật Bản. Lợi dụng có chút con đường, có thể trực tiếp từ nước Mỹ làm ra một ít vật nhỏ, sau đó ở trên con phố này bán. Đương nhiên, giá cả bình thường đều tăng lên gần trăm lần, mỗi ngày bán ra một hai kiện, cũng đủ để nuôi sống chính hắn. Ban đầu cùng địa phương chịp gợi lên xung đột, song phương phạm vài khung, dù gì biết được về sau, làm một cái người hòa giải, mà Mạt Thiệu Đạ cũng thuận lợi ở trên con phố này còn sống. Chỉ là, lệnh dù gì tò mò là, hôm nay bên cạnh hắn cư nhiên sinh ra đáng yêu như vậy một cái tiểu lọ ly. Từ song phương màu ra xem, hiển nhiên cũng không phải là con gái của hắn. Ngươi biết rất rõ ràng ta đối với mấy cái này đồ đạc không có hứng thú gì, đúng, con này tiểu lọ ly ngươi là từ nơi này gặt đến, nếu như nàng là thương phẩm, ta nguyện ý dùng nhiều tiền mua lại đi tới tóc vàng tiểu lọ ly trước người, dù gì ngồi xổm người xuống, sờ cùng với chính mình cầm cẩn thận quan sát cái này tiểu gia hỏa, trong mắt bắn ra nồng nặc hứng thú. À, thực sự là đáng tiếc, nàng là hàng không bán mà tiểu đã xua tay làm bất đắc dĩ hình dáng. Thực sự là thất lễ, cư nhiên đối với thục nữ, nói ra như thế không lễ phép nói nguyên bản bị dù gì cho rằng căn bản nghe không hiểu nhật ngữ tóc vàng tiểu lõ ly, cư nhiên đức quảng, dùng nhật ngữ tiến hành rồi phản bác, tuy là giọng nói cực kỳ quái dị, hơn nữa có chút ngữ pháp cũng có chút lệch lạc, nhưng quả thực đem cả câu nói hết ra. Hơn nữa, còn hoàn chỉnh, nhưng vi diệu hiểu dù gì trong lời nói bao hàm ý nghĩa, lấy mang theo tự hào giọng nói bổ sung một câu. Thế nhưng, đối với ca ngợi của ngươi, ta nhận nói xong thời điểm, nàng còn kiêu ngạo dơ lên bộ ngực của nàng, bất khả tư nghị, ở cao y kia địa phương, cư nhiên nô ra một đạo vi diệu đường cong. Tuy là rất nhỏ, có thể quả thật có. À, cư nhiên dẫn theo nịt ngực. Bây giờ tiểu cô nương đều như vậy trưởng thành sớm sao dù gì ngưng mắt nhìn lại, bén nhạy thị giác trong nháy mắt đã nhận ra bộ ngực thiếu nữ dị thường, rực rỡ hiểu ra. Cảm nhận được dù gì cái kia hữu nhược ánh mắt thật sự, tóc vàng tiểu lò lì bản năng cảm nhận được một hồi xấu hổ, trong nháy mắt bưng bít bộ ngực của mình, quệt mồm trừng mắt dù gì. Cư nhiên như thế nhìn chằm chằm thục nữ bộ ngực mắt không chấp xem, ngươi thực sự rất thất lễ ai thật thú vị tiểu quỷ, Mạt Thiệu Đạ. Cái này sinh vật ngươi đến tột cùng là từ nơi này tìm đến, ta càng ngày càng muốn lấy được nàng, ngươi không phải suy tính một chút đề nghị của ta sao nếu như ngươi sợ phiền phức, ta có thể thay ngươi giải quyết rủ gì ngồi xổm xuống, vươn tay để lại tóc vàng tiểu ló ly đầu, ôn nhu xoa tóc của nàng, một bên ngẩng đầu đối với Mạt Thiệu Đạ lần nữa đưa ra lời khi trước. Bị lần thứ hai đưa ra đề nghị này, Mạt Thiệu Đạ từ dù gì biểu tình đó có thể thấy được, hắn tuyệt đối là nghiêm túc. Thế nhưng, cho dù đối phương là xạ cải dù gì, trong truyền thuyết Mỹ xạ kỳ thành phố trong lòng đất hoàng đế, hắn cũng không có thể lùi bước. Dù gì, nếu như có thể mà nói, ta đương nhiên nguyện ý đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi dù sao đã từng đã cứu ta một mạng. Bất quá ta thực sự không cách nào quyết định ạ lìn sự tình, nàng là ta một cái chất nữ, bởi vì có chút nguyên nhân, ta chỉ là tạm thời đảm đương của nàng người giám hộ. Mạt Thiệu Đạ đồng dạng nghiêm túc trả lời, vẻ mặt của hắn phi thường nghiêm túc. Đáng tiếc, dù gì vẫn không có buông tha, đem ánh mắt quay lại đến tóc vàng tiểu lõ ly, cũng chính là ạ lìn trên người, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương xạ phải một dạng đôi mắt, đưa ra một người kiến nghị. Phải bất quá, ta thực sự cực kỳ thích nàng. Bất quá nếu như vậy, nếu như là chính cô ta nguyện ý theo ta đây cầu thả cầu vột tốt thả là gì nhưng tăng động lực bạo trương.